Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok. Giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lớp lớp lực lượng bản nguyên dâng trào trong cơ thể của hắn, đại đạo vô tận thuần phục trước mặt hắn, và lúc này hắn giống như trở thành chúa tể của thiên địa. Hải Măn cổ tông sáng lên, lập tức kích động. Xuất hiện, lực lượng bản nguyên tổ tổ lưu trong cơ thể hắn được kích phát. Thật mạnh. Cổ Hồng Thiên đại nhân đột nhiên trở nên thật mạnh. Đây chính là lực lượng cổ tổ lưu trong cơ thể hắn sao? Cổ tổ thật là lợi hại. Ồ, cổ đạo Hồng Thiên đại nhân sắp đại triển thần uy. Đám người cổ tộc đều nở ra nụ cười tươi tắn. Còn có át chủ bài gì khác cứ lấy ra, chỉ một cái xiên phân, vậy thì chưa đủ. Cổ Hồng Thiên bước tới trước từng bước, tới gần Vương Tôn, sắc mặt bình tĩnh không sợ hãi, giống như khống chế mọi thứ, lộ ra một cố tự tin và uy nghiêm không miêu tả được. Tuy nhiên, ngay lúc này trong không trung, có một cành liễu đột nhiên hoành không xuất thế đi tới bên cạnh cổ Hồng Thiên, đột nhiên trói hắn lại. Cổ Hồng Thiên nhướng mày, lập tức cầm trường xích mang theo lực lượng vô tận trong tay, chém nhanh vào trong cành liễu đó. Thế mà, chém lại không dứt. Cành liễu vẫn hoàn hảo không một chút tổn hại nào, bắt đầu kéo hắn tới một nơi. Ây da, đây là cái quái gì vậy? Cổ Hồng Thiên có hơi luống cuống tay chân, cũng không đoái hoài gì tới vẻ trang bức nữa, cầm trường xích liên tục khảm vào trên cành liễu. Tuy nhiên, giống như thể một đứa bé cầm một thanh chàm xích phiên bản đồ chơi, không tạo ra chút lực sát thương nào đối với cành điễu. Không, không không không, ngươi thả ta ra, cứu cứu, cứu mạng, cứu mạng. Cổ Hồng Thiên dãy ruộng gào thét bất lực, bị cành điễu kéo ra xa chẳng mấy chốc đã chui vào một bên hư không, biến mất, không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vào nơi hắn biến mất, trong lúc nhất thời có hơi thất thần. Nhất là đám người cổ tộc, đầu óc vang lên ông ông, rơi vào trong trạng thái đờ đẫn. Cổ Hồng Thiên ở vào một giây trước còn đang tỏ ra mình rất chi là trâu bò. Mọi người thì đang mong đợi hắn đại triển thần uy, lực lượng, bầu không khí hoành tráng tại đây hắn vừa tạo ra, vậy mà lập tức bị thứ gì đó bắt tóc đi. Thân thể cổ tông đột nhiên lảo đảo một cái rồi dùng mình, sợ hãi hét lớn. Đại khủng bố, ngọn núi này ẩn chứa đại khủng bố. Không có chỗ nào là không có quỷ dị. Chạy, mọi người chạy mau. Đám người cổ tộc lập tức bị dọa tới sợ vỡ mật, đã mất đi ý chí chiến đấu. Một tên đốn củi cộng thêm một tên gánh phân đã có thể giết được tất cả mọi người ở đây không nói. Quan trọng nhất là thùng phân và xiên phân rõ ràng còn là bản nguyên chí bảo. Chuyện này cũng xem như xong. Cổ Hồng Thiên thế nhưng là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong cả đám. Lại còn pháp lực vô cùng bá đạo, đạt được sự chúc phúc của cổ tổ, trong cơ thể bộc phát ra bản nguyên nồng đậm. Tuy nhiên, vừa mới bắt đầu hiển hiện uy phong, thì bị bắt cóc. Đệ thất giới, quả thực quá nguy hiểm, không phải cổ tộc bọn hắn có thể ngấp nghé được. Vậy mà đã muốn chạy rồi, đã hỏi qua xiên phân trong tay của ta chưa? Vương Tôn quát lạnh một tiếng, sát ý trong mắt như đao, bước ra một bước, xiên phân hóa thành trường hồng xuất thủ. Phốc, một tiếng, một tên cổ tộc đã chết bởi xiên phân. Sau đó hắn đại sát tứ vương, xiên phân thế như trẻ tre, một xiên rồi lại một xiên, giết chết từng tên cổ tộc, một cách lanh khốc, một tên cũng không để lại. Vương Tôn đột nhiên nghĩ ra chuyện gì? Hà, đúng rồi, nữ tu sĩ đeo mặt nạ vừa rồi đâu? Giang Lưu nhìn thoáng qua xung quanh, lá gan của nàng ta quá nhỏ, ở lúc chúng ta đấu pháp đã đi rồi, chạy rất nhanh, chạy tới không quay đầu lại xem luôn. Cùng một thời gian hậu viện của tứ hợp viện, cành liễu kia qua lại không gian mà quay về, đồng thời đã trói cổ Hồng Thiên lại cực kỳ chặt chẽ. Trên mặt cổ Hồng Thiên mang theo sự kinh sợ và mộng bức còn đang cố gắng dãy giụa. Tuy nhiên, khi hắn vừa tới hậu viện thì thân thể bị chấn động mạnh một cái. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp lực lớn âm âm thêm vào trên người, khiến hắn không dám làm bừa. Bên trong vùng không gian này dường như ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể trấn áp hết thảy mọi thứ. Đây, rốt cục là một nơi như thế nào? Hai mắt của Hồng Thiên chuyển động, thận trọng đánh giá xung quanh. Cái đánh giá này khiến thân thể hắn không nhịn được mà run rẩy lên. Bản nguyên. Giọng nói của hắn trở nên chói tai, lộ ra vẻ vô cùng khó có thể tin. Rốt cục thì đây là chỗ nào? Tại sao bên trong cả vùng không gian này đều là bản nguyên đang chảy xuôi, pháp tắc thì biến thành không khí? Sau đó hắn lại thấy được sinh linh trong viện, càng thấy được đầu óc trở nên trống rỗng. Rau quả trên mặt đất tất cả đều tỏa ra mùi vị của bản nguyên. Sữa bò của con bò kia nhỏ xuống, những giọt mật ong mà con ong kia đang đấy, còn có hoa quả trên những cây kia, mỗi loại đều là thần vật ngưng tụ tinh hoa bản nguyên. Xem như chính là những cây nhỏ kia thì cũng đều ẩn chứa bản nguyên còn nồng đậm hơn so với bản nguyên chí bảo trong tay hắn. Cổ tộc bọn họ vất vả khó khăn sưu tầm bản nguyên của thất giới. Ở chỗ này thì căn bản không hiếm lạ. Bản nguyên để thất giới không chỉ đầy đủ, càng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cái này. Môi hắn run lên, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Chẳng lẽ ta đi tới phần cuối của thất giới, phần gốc của bản nguyên, hoặc là nói ta đang nằm mơ sao? Ngay sau đó hắn cảm nhận được một cảm giác mất trọng lượng, sau đó thì chính là trời đất quay cuồng. Cành liễu kia bắt đầu kéo hắn lên xuống một cách điên cuồng, tốc độ mắt thường cũng không nhìn rõ, chỉ có thể thấy từng đạo tàn ảnh. Một lúc sau mới ngừng lại. Cổ Hồng Thiên hoa mắt chóng mặt sợ hãi nói, người các người đến tột cùng là ai? Lúc này Niếp Niếp Long Nhi cũng đang ở đây hiếu kỳ hỏi, Liễu tỷ tỷ, đây là người của cổ tộc, làm sao ngươi có thể bắt được? Cây liễu dùng thần thức truyền câu trả lời, trước đó không lâu ta đột nhiên cảm nhận được khí tức của Ngũ Ca, chính là theo bọn họ mà tới cho nên mới bắt hắn lại. Trong giọng nói của nàng lộ vẻ kích động vội vàng, nhanh nói, ngươi có từng thấy một bia đá hay không? Nó thế nào? Cổ Hồng Thiên rất có cốt khí. Các người đừng mơ tưởng hỏi được bất cứ chuyện gì từ trong miệng của ta. Ra. Cành điễu một roi quất tới, quất trên người Cổ Hồng Thiên, xâm nhập thần hồn khiến hắn phát ra tiếng kêu rên, thân thể cũng đang run rẩy. Cây liễu trầm giọng, nhanh nói, bia đá kia ở đâu? Không nói cho người. Cổ Hồng Thiên cao ngạo lạnh lùng cười một tiếng, ta khuyên ngươi chớ có hy vọng. Nếu như muốn sưu hồn ta, ta có thể tự bạo thần thức. Giết ta thì có thể bớt phiền chút. Lúc này Niếp Niếp mở miệng nóng lòng muốn thử. Liễu tỷ tỷ, ta có biện pháp có thể để cho hắn mở miệng, dùng phấn ngứa. Cây điễu hơi sững sờ. Phấn ngứa? Trên khuôn mặt Long Nhi cũng lộ ra nụ cười của tiểu ác ma mở miệng. Chúng ta lấy được từ chỗ ca ca, nghe nói thứ này nghịch cũng vui, có thể để người ta ngưới tới sống chết. Không được, đáng tiếc ca ca không cho chúng ta thí nghiệm tùy tiện. Ngứa. Cổ Hồng Thiên nghe thấy một câu chuyện buồn cười nhất trên đời, rồi khinh miệt nói. Ta ngay cả chết còn không sợ, đau nhức cũng không sợ, sẽ sợ ngứa sao? Hai tiểu hài tử các ngươi thật đúng là ngây thơ. Ai ngờ sắc mặt Niếp Niếp càng trở nên hưng phấn hơn. Ta thích loại người mạnh miệng này. Dứt lời, nàng ra tay lấy ra phân ngứa, thật nhanh rồi vung trên người Cổ Hồng Thiên, sau đó bình tĩnh chờ đợi, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Sắc mặt Cổ Hồng Thiên bình tĩnh. Chỉ cái này? Trông hắn không hoảng chút nào. Tuy nhiên theo thời gian dần trôi, thân thể của hắn chính là có hơi có chút động nhíu mày. Trong khoảng thời gian một hơi thở, hắn như là con giun uốn éo kịch liệt, khuôn mặt đỏ lên, bờ môi run rẩy. Sau một khắc, cuối cùng hắn khó nhịn được phát ra từng tiếng cười to thê thảm. Thả ta ra, van cầu các ngươi thả ta ra, để cho ta được gãi ngứa. Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, nước mắt của hắn cũng đã cười tới lan xuống, toàn bộ thân thể như con tôm hùm bị đun sôi tới chín, cười tới toàn thân run rẩy, biểu cảm cũng bị bóp méo. Ngứa quá, ngứa chết ta rồi, giết ta đi. Các ngươi còn là người nữa sao? Ta không chịu nổi. Phải chết. Hắn vừa khóc vừa cười, cả người đều muốn điên lên. Toàn bộ hậu viện đều rơi vào trạng thái yên tĩnh, ngay cả gió cũng ngừng, tất cả mọi thứ lặng lặng nhìn vào màn biểu diễn của Cổ Hồng Thiên. Ta nói, ta. Giọng nói của Hùng Thiên trở nên suy yếu mà khàn khàn, đã là không chống đỡ nổi. Tuy nhiên hắn vừa chuẩn bị thỏa hiệp, cây liễu dường như cảm nhận được cái gì. Cành liễu run lên bần bật, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng nhấn hắn vào trong hồ nước. Gần như ngay cùng một thời gian, cửa hậu viện vang lên, Lý Niệm Phàm chậm rãi đi tới. Hắn hiếu kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hậu viện có phải có tiếng gì đó hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Nhi đỏ ửng lên nói, ca ca, ta và Niếp Niếp tỷ tỷ đang chơi đùa. Hè, không nên nghịch ngợm quá, có biết hay không? Lý Niệm Phàm thuận miệng, sau đó đi vòng vo một lúc tại hậu viện mở miệng. Sữa của bò sữa và mật ong của ong mật đều rất đủ, các người chờ chút nữa thì cùng thu hoạch. Niệm Niệm Long Nhi cùng nhau gật đầu một cách ngoan ngoãn. Hiểu rồi ca ca. Cái này xem như là khổ cho cổ Hồng Thiên. Cả người hắn nhâm mình trong hồ nước, thân thể như con rắn, như thể muốn vặn gãy xương cốt toàn thân. Há miệng, nước xung quanh càng rót vào bên trong miệng, ưng ực như cái phao được bơm. Ngứa tới cực điểm nhưng lại không thể kêu, không thể gái. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, với hắn mà nói quả thực chính là như một giây, như một năm. Còn muốn đáng sợ hơn so với việc giết chết vô số lần. Trong hồ nước, tất cả các con cá đều súng lại dùng ánh mắt đồng tình để đánh giá hắn. Cầu Long càng là dùng từ ngữ sâu xa để nói ra lời cảm khái. Đắc tội ai không tốt, vậy mà cứ nhất định phải làm kẻ địch cao nhân. Thủ đoạn cao nhân há ngươi có thể tưởng tượng. Cuối cùng, thật vất vả mới nhịn được tới lúc Lý Niệm Phàm rời khỏi hậu viện. Lúc này cậu Hùng Thiên mới được cành liễu kéo ra khỏi hồ nước. Ta nói. Hắn vội vàng nhận ra hận không thể quỳ xuống dưới, nước mắt cũng đã tràn bờ đê tuyệt vọng mà bất lực. Long Nhi lau trên người hắn một cái, hóa giải phân ngứa cười. Nói đi, tuy nhiên cơ hội chỉ có một lần. Lần sau chính là lập tức để cho ngươi ngứa một ngày một đêm. Thân thể của Hồng Thiên run lên hít vào một ngụm khí lạnh. Nghĩ tới việc bị ngứa tới một ngày một đêm, thì hắn tê cả da đầu, ngay cả dũng khí sống tiếp cũng không có. Yên tâm, những lời nói ra khẳng định là thật, bia đá kia ngay tại đệ nhất giới chúng ta, cũng là nó nói cho cổ tổ đại nhân chúng ta biết, là cổ huy, tên xúc sinh kia nói chuyện liên quan tới bản nguyên thất giới. Ngay lập tức hắn tuyệt không dám giấu giếm, nói ra tất cả những gì hắn biết, giọng điệu trôi chảy, ngay cả dừng lại cũng không dám dừng chút nào. Cây liễu không tin được, không có khả năng, bia đá kia là ngũ ca, có lực lượng trấn giới, làm sao có thể nói cho đám cổ tộc các ngươi biết những chuyện này. Đại nhân, những gì ta nói đều là thật, đây là mọi chuyện ta biết, tuyệt không nói láo, ngươi phải tin tưởng ta. Cổ Hồng Thiên lập tức khóc, sợ bị rắc vân nhớ lên một lần nữa vội vàng. Đúng rồi, cái tên xúc sinh cổ huy kia còn nói, nó tự xưng là thiên. Giọng nói cây điệu hơi đổi, sau đó thì giọng nói bi thương. Chắc chắn là thiên lây nhiễm ngũ ca, tuy nhiên lấy lực lượng ngũ ca không có khả năng thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt nàng đã đoán được chuyện gì xảy ra, lo lắng nói. Ngũ ca chắc chắn còn chưa chết, ta muốn đi cứu lấy ngũ ca. Long Nhi mở miệng. Liễu tỷ tỷ, chuyện này không vội được, bia đá còn ở đệ nhất giới, nhưng thông đạo giới vực còn chưa mở. Cổ Hồng Thiên nói thẳng, đại nhân, cái tên xúc sinh cổ huy kia đớp phân chúng độc, xem ra không chống được bao lâu, chắc hẳn sẽ đẩy nhanh tiến độ đảo thông giới vực. Hắn không do dự chút nào bán hết tất cả mọi thông tin. Tâm trạng cây liễu lúc này bình phục một chút, sau đó lạnh lùng. Tội cổ tộc không thể tha thứ, ta cho ngươi được thống khoái. Cành liễu của nàng lập tức xuyên qua lồng ngực cổ Hồng Thiên, xóa đi sinh mệnh bản nguyên. Long Nhi an ủi. Liễu tỷ tỷ, một khi thông đạo giới vực đi về phía đệ nhất giới được mở ra, thì chắc chắn ta sẽ giúp ngươi cứu ngũ ca của ngươi ra ngoài. Niệm Niệm nắm chặt bàn tay nhỏ bé tiếp lời. Đúng, chúng ta còn phải diệt cổ tộc. Mà ở thời điểm này, Quân Quân Đạo Nhân và Dương Tiễn đang đi về phía Lạc Tiên Sơn Mạch. Bọn họ vừa rồi thương thảo với chủ thiên sứ chuyện biến cố ở các giới. Bây giờ đệ tứ giới và đệ ngũ giới đều gặp phải nguy cơ bị đoạt bản nguyên, sắp loạn thế. Chuyện này rất quan trọng, không biết nên đi con đường nào. Càng nghĩ, càng phải tới hỏi ý tứ cao nhân một chút. Bọn họ đi tới chân núi, một đường đi thẳng tới trên núi mà đi. Tuy nhiên gặp phải Giang Lưu và Vương Tôn vừa kết thúc chiến đấu xong. Hả? Các người tới bái phòng cao nhân sao? Giang Lưu và Vương Tôn đang dọn dẹp chiến trường nhìn thấy hai người bọn họ thì thuận miệng mỉm cười chào hỏi. Đây là cổ tộc. Hai mắt quân đạo nhân hơi ngưng trọng, sau đó thì tức giận. Lẽ nào như vậy, cổ tộc hung hăng ngang ngược dám nhào tới tận nơi này? Không sao, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ở dưới xiên phân của ta thì đều là run rễ. Vương Tôn nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cười nói. Công việc gánh phân có hơi buồn tẻ, bọn chúng chạy tới vừa đúng giải buồn chút. Khóe miệng quân đạo nhân và Dương Tiễn giật giật một cái. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng không gì sánh kịp từ trên thân đám người cổ tộc này. Không nói mạnh nhất mà chỉ tùy tiện lấy ra một tên cũng đủ phân ra năm bọn họ. Tuy nhiên, ở trong miệng Vương Tôn trở thành tôm tép nhãi nhép. Quả nhiên, cao thủ đều có niềm đam mê, đó là mến chàng bức. Xiên phân. Dương Tiễn nhìn về xiên phân trong tay của Vương Tôn, lập tức có thể cảm nhận được một cỗ khí tức làm cho hắn hái hùng khiếp vía từ trên đó. Vương Tôn cười ha hả một tiếng tự giới thiệu mình. À, đúng rồi, quên nói với các người, sau này công việc của ta là gánh phân cho cao nhân. Cái xiên phân và cái thùng phân này chính là cao nhân ban thưởng. Hóa ra là cao nhân ban cho, khó trách lại bất phàm như vậy. Trong mắt Dương Tiễn và quân đạo nhân đều dâng trào lên sự hâm mộ, chua xót nói. Thực sự chúc mừng Vương Tôn đạt được sự coi trọng của cao nhân, nhất định sẽ một bước lên trời. Vương Tôn khoác tay khiêm tốn. Bình thường gánh phân mà thôi, không có cái nào so với thần tiên thiên cung các người. Không cách nào so sánh, vậy ngươi cười tới vui vẻ như vậy. Quân đạo nhân và Dương Tiễn cảm thấy tinh thần mệt mỏi, nói cũng chẳng buồn nói, trực tiếp lên núi. Quân đạo nhân thương cảm. Ta đến tột cùng thua ở chỗ nào, tại sao gánh phân cho cao nhân lại không phải là ta? Dương Tiễn cũng hâm mộ tới không chịu nổi cảm khái. Thanh xiên phân kia quá đẹp rồi, mạnh hơn nhiều so với tam tiên lưỡng nhận đao của ta. Một mực chờ đợi tới khi bọn họ tới cửa tứ hợp viện, lúc này mới điều chỉnh tốt trạng thái tiến lên gõ cửa. Thánh quân đại nhân có nhà không? Quân đạo nhân và Dương Tiễn cầu kiến. Tiểu Bạch, mở cửa. Đa tạ. Quân đạo nhân và Dương Tiễn gật đầu tới chào hỏi Tiểu Bạch, sau đó thì cất bước tiến vào tứ hợp viện. Quân đạo nhân tự nhiên không thể tay không mà tới mở miệng. Thánh quân đại nhân cũng không có thứ gì tốt, chỉ mang theo một số nhân sâm quả tới cho ngài nếm thử. Hắn đây chính là suy nghĩ thật lâu, mang tới nhân sâm quả. Những thứ khác chắc chắn không lọt trong mắt cao nhân, cũng chỉ có quả này có thể thử chút. Quá khách khí rồi, tới thì cứ tới, còn mang quà tới làm gì? Lý Niệm Phàm vừa nói xong thì trên mặt đã nở ra nụ cười tươi. Nhân sâm quả này là đã ăn trước đó lâu lắm, mùi vị tốt, lượng nước đủ, đáng tiếc chân quý quá mức, không giống như hoa quả hậu viện nhà mình kia. Không nghĩ tới quân đạo nhân lại có thể mang tới. Hắn cảm kích, hay thật cảm ơn, mỗi ngày ta đều ăn những hoa quả hậu viện kia đều cảm thấy chán nhấy rồi, nhân sâm quả này vừa đúng cho ta cải thiện cơm nước một chút. Dừng chút, hắn nói với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, nhanh đi chọn thêm hái một số hoa quả cho khách quý. Đừng keo kiệt, nhân sâm quả này còn chân quý hơn nhiều so với hoa quả trong hậu viện chúng ta. Câu nói này của Lý Niệm Phàm khiến cho khuôn mặt quân đạo nhân và Dương Tiễn đỏ bừng lên, vô cùng xấu hổ. Lời nói này của cao nhân là ngược rồi. Bọn họ cung kính ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ rơi vào cái hộp ở phong cảnh kia. Bên trong tầng tầng băng trong suốt, một đám sương mù màu xám đang chảy giống như nước biến thành các loại hình thái. Đầu tiên là lông mày bọn họ nhíu lại, rồi ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc. Hả? Sương mù màu xám này làm sao trông có chút quen mắt vậy ta? Trông giống có chút giống với sương mù màu xám, không rõ tự xưng là thiên kia. Bọn họ kìm lòng không được mà nhìn chăm chăm vào. Một chớp mắt sau đó, thân thể cũng chấn động mãnh liệt. Ngoạ tạo, đây rõ ràng chính là thiên à. Lý Niệm Phàm để ý tới ánh mắt quân đạo nhân và Dương Tiễn cười. À, đây là vật phẩm trang trí mà tiểu đắc nhị mang về. Rất thú vị, thế nhưng chỉ có mỗi cái này. Vật phẩm trang trí. Quân đạo nhân và Dương Tiễn lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tay khẽ run một cái. Hóa ra, Thiên trong mắt Cao Nhân chẳng qua chỉ là một vật phẩm trang trí. Đây cũng quá khó lường. Lý Niệm Phàm, Tiểu Đắc Kỳ, chuẩn bị chút trà chiều cho Quân Quân Đạo Nhân và Nhị Lang Chân Quân. Không bao lâu, một bữa trà chiều thịnh soạn đã được dọn ra trên bàn. Một chút sữa chua đá, một loạt các loại đĩa trái cây, sashimi vị dâu và một lồng bánh quế nhỏ. Đồ ăn nhẹ trà sữa trái cây, đây là món hợp nhất cho trà chiều. Ở vào lúc buổi chiều khi đói bụng kêu vang, có thể hỗ trợ chúng ta xua tan mệt nhọc, giúp chúng ta xua tan mệt mỏi, duy trì trạng thái vui vẻ hơn. Dương Tiễn và Quân Quân Động Nhân vừa bắt đầu còn có chút vui mừng và câu nệ. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc đã chìm vào vị ngon ngọt kia. Tha hồ dùng thìa nhỏ múc miếng bánh gato, lại uống vào một ngụm sữa chua. Cả cuộc đời đều trở nên phong phú. Cứ như vậy, chỉ cần bên trong tứ hợp viện yên bình, nếm mỹ vị độc nhất vô nhị trên thế gian, loại cuộc sống thần tiên này cũng không đổi. Bất chỉ bất giác, trên miệng hai người bọn họ đều dính một lớp sữa bò. Trên râu ria Quân Quân Đạo Nhân cũng dính một chút. Có điều bọn hắn lại không phát giác được chút nào, một chút dáng vẻ thần tiên cũng không còn. Mà Lý Niệm Phàm thì lấy nhân sâm quả ra thưởng thức rất cẩn thận. Tiên quả chính là tiên quả, vừa ăn đã có vị tiền khí. Đợi đến khi ăn xong trà chiều, Dương Tiễn và Quân Quân Đạo Nhân lại hàn huyên một lúc với Lý Niệm Phàm, kể một chút tình hình phát triển chung thần vực, cùng với tình huống phát triển trước mắt của thiên cung. Lại hàn huyên trò chuyện về trạng thái các tông môn lớn, rồi cung kính đứng dậy rời đi. Ra khỏi tứ hợp viện, Dương Tiễn không thể không nghi ngờ hỏi. Quân Quân Đạo Nhân, chúng ta tới đây không phải vì thỉnh giáo Cao Nhân cách nhìn đối với các giới sao? Tại sao ngươi không hỏi một tiếng? Quân Quân Đạo Nhân lắc đầu cười. Xem ra ngươi cũng không lắng nghe lời Cao Nhân một cách nghiêm túc. Dương Tiễn sửng sốt. Là sao? Cao Nhân nhìn không nói, nhưng kỳ thực cũng đã nói rồi. Sắc mặt Quân Quân Đạo Nhân có chút ngưng trọng, đồng thời bên trong đôi mắt lộ ra ý tự trách mở miệng. Vừa vào cửa, Cao Nhân đã nói những hoa quả hậu viện kia ăn tê ngán rồi. Đây là đang trách cứ chúng ta, không đưa hàng mới mang tới. Trên mặt Dương Tiễn lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó oán giận. Bây giờ các giới tương thông với nhau, tự nhiên sẽ có hoa quả mới. Tuy nhiên chúng ta thế mà lại quên đi tìm đồ cho Cao Nhân. Đây là lỗi nặng. Quân Quân Đạo Nhân lại nói. Hơn nữa sau đó Cao Nhân lại nói cái hộp phong cảnh kia chỉ có một cái. Hắn đây đang cảm thấy hộp phong cảnh còn ít, ám chỉ chúng ta phải đi bắt tiền. Thì ra là thế. Dương Tiễn khẽ gật đầu. Ý tứ Cao Nhân chính là muốn chúng ta đi tới những giới khác loại trừ thế lực bị nhiễm bởi thiên. Chỉ là những thế lực này không thể khinh thường, dựa vào chúng ta chỉ sợ khó chống lại. Quân Quân Đạo Nhân đang nhướng mày suy tư, ánh mắt không thể không rơi vào trên người Giang Lưu đang đốn củi phía trước. Còn có Vương Tôn đang gom phân, lập tức hào hứng, vội lao tới. Cao Nhân muốn có hoa quả mới, còn muốn đi bắt Thiên Lưu ở những giới khác về làm hộp phong cảnh. Nghe Quân Quân Đạo Nhân nói, sắc mặt Giang Lưu, Vương Tôn đều trở nên thận trọng. Giang Lưu nói ngay. Chuyện này chúng ta chắc chắn phải làm, hơn nữa còn phải làm cho thật tốt. Vương Tôn khẽ gật đầu trầm ngâm. Giang Lưu, ngươi đi theo thiên cung đi thôi. Vị trí việc làm này của ta thì không thể rời đi tùy ý được. Nếu như cần giúp một tay có thể kêu ta bất cứ lúc nào, ta sẽ cách không tường trợ. Được. Giang Lưu gật đầu, sau đó đi theo Quân Quân Đạo Nhân và Dương Tiễn đi thẳng tới thiên cung. Trở lại thiên cung. Đám người chủ thiên sứ A Lâm Na sớm chờ đợi ở đây. Chủ thiên sứ không thể kịp chờ đợi vội nói. Cao Nhân nói thế nào? Dương Tiễn nói thẳng. Ý Cao Nhân là muốn chúng ta chinh chiến. Ngay thế vậy, chủ thiên sứ lập tức kích động lên. Ta nguyện ý làm tiên phong. Bây giờ đệ tứ giới có thể nói là ngàn vết lở rét. Lũ quỷ mỗ loạn, lực lượng bản nguyên đang bị người rút ra. Càng ngày càng lụi bại, bản thân hắn là người đệ tứ giới thì tự nhiên lo lắng. Không nên vội. Quân Quân Đạo Nhân cho hắn một ánh mắt yên tâm chớ vội, sau đó thì kể lại những gì Cao Nhân đã phân phó một cách kỹ càng. Hoa quả. Chủ thiên sứ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì không nghĩ ngợi chút nào. Ta biết bên trong đệ tứ giới có một loại hoa quả bị sương mù màu xám không rõ nhiễm vào, phát sinh dị biến, bây giờ cũng trở thành cự phách một phương. Đôi mắt mọi người ở thiên cung lập tức sáng tỏ, không đợi nói. Ồ, loại hoa quả này chắc chắn không thể bỏ qua. Dương Tiễn càng là nói. Đi, thời gian cấp bách, chúng ta vừa đi vừa nói. Trên đường, thông qua những gì chủ thiên sứ kể cho biết, mọi người cuối cùng biết được lai lịch của hoa quả này. Hoa quả này tên là Dương Đào, phẩm cấp cũng không kém bao nhiêu so với bàn đào trước đây. Không tính là linh căn đỉnh cấp, tuy nhiên sở dĩ có thể để lại ấn tượng khắc sâu cho chủ thiên sứ, chính là bởi vì nó là một linh căn duy nhất bị sương mù màu xám không gió nhiễm vào. Dương đào này vốn cũng không để mắt tới, nhưng là từ khi được sương mù màu xám không gió nhiễm vào thì bắt đầu hóa yêu, không chỉ có tu vi đáng sợ, càng có thể kết xuất ra quả dương đào ẩn chứa bản nguyên. Như vậy xem ra không ổn rồi, vì có thể ăn được một miếng quả này, vô số đại năng thi nhau đầu nhập vào dương đào nhất tộc, để bọn chúng nhảy lên trở thành đại đạo một phương. Lúc này, đệ tứ giới, dương đạo nhất tộc đang cử hành thịnh hội, bây giờ thấy được khắp nơi quật khởi, nhất là thế lực nhận được sương mù màu xám không rõ. Bởi vì có được năng lượng hấp thu bản nguyên một giới, thực lực càng đột nhiên tăng mạnh, môn đồ đến đầu nhập vào càng ngày càng nhiều. Dương đạo nhất tộc dựa vào quả đào của chính mình, cũng mở rộng cửa mời môn đồ, đang cử hành đồng loạt tiệc rượu thu hút tới cao thủ của các phe. Tu sĩ các giới vì thế cũng vì bản nguyên mộ danh mà tới. Lúc này, một lão giả có khuôn mặt tiêu tụy, được các loại rễ cây đan vào nhau ở trước mắt, giọng nói trầm thấp. Đa tạ các vị có thể nể mặt mà tới. Đại đạo chí tôn đệ nhị bộ ngồi dãy bàn thứ nhất, có thể trực tiếp ăn một quả dương đào. Đại đạo chí tôn đệ nhất bộ thì ngồi bàn thứ hai. Cần gia nhập dương đào nhất tộc mới có thể đạt được một quả đào. Cảnh giới đại năng thiên đạo thì ngồi phía sau, chỉ cần đáp ứng hiệu chung với dương đào nhất tộc, có thể ăn một miếng. Những người còn lại chỉ cho phép ngửi mùi dương đào một chút. Lão già cao trọng tuyên bố, chỗ ngồi được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Ở phía trước nhất có hai lão già ngồi vào. Một người mặc áo bào tím, trên đầu đội quan ngọc trông cực kỳ uy nghiêm. Còn có một người khoác áo bào trắng, tóc trắng bồng bềnh tiên phong đạo cốt. Đó là Tử Dương Chí Tôn, đó là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ chân chính, không nghĩ tới đều bị hấp dẫn bởi dương đào. Người còn lại là Linh Ngọc Chí Tôn, cũng là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Đây chính là tán tu mạnh nhất trong giới tán tu đệ tứ giới. À, hành tung không rõ, hiện tại đang chuẩn bị gia nhập một cái thế lực rồi sao? Bây giờ các phương quật khởi, người yếu thì người khác sẽ mạnh. Không gia nhập các thế lực thì chắc chắn phải chết. Đúng vậy à, nghe nói sau khi vương gia truyền xuống phương pháp tu luyện bản nguyên, đản sinh ra hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Hâm mộ, quá hâm mộ, bản nguyên thực sự là quý giá, số lượng có hạn nhất định phải nhanh chóng tranh thủ bổ chuyến. Thưởng ta một quả dương đào là tốt, ta cảm thấy có thể nhờ vào đó mà bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn. Mọi người bàn tán sôi nổi, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong và khát vọng. Lúc này, mấy người quân đạo nhân cũng đã đi tới dương đào nhất tộc. Bọn họ cũng không phải đi quá nhiều người, ngoại trừ quân đạo nhân chỉ có Giang Lưu, Chủ Thiên Sứ, A Lâm Na, Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Tuy nhiên, cho dù như thế vẫn như cũ dẫn tới sự chú ý của không ít người. Một số người đệ tứ giới càng nhận ra Chủ Thiên Sứ, lập tức lộ ra vẻ kinh dị. Chủ Thiên Sứ thế mà cũng tới, đây chính là một trong những tồn tại đỉnh phong trước đây của đệ tứ giới. Thiên Sứ thần điện huy hoàng cỡ nào, đáng tiếc chỉ trong một đêm đã biến thành hư vô. Chủ Thiên Sứ cũng chuẩn bị đầu nhập vào dương đào nhất tộc sao? Khí tức đám người bên cạnh hắn cũng rất bá đạo, tuyệt đối đều là cao thủ. Đám người Chủ Thiên Sứ không để ý tới lời bàn tán của mọi người mà trực tiếp sải bước mà ra, cùng nhau tùy tiện ngồi xuống ở dãy bàn trước nhất. Trong bọn họ chỉ có Thủ Thiên Sứ và Giang Lưu đạt tới cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Dựa theo lý thuyết thì những người khác cũng không nên ngồi vào dãy bàn thứ nhất này. Nhưng bọn họ rõ ràng không có phần tự giác này. Ánh mắt lão già có mái tóc rễ cây kia không thể không lóe lên, khàn khàn nói. Không biết các vị, từ chỗ nào? Dương Tiễn thản nhiên, thần vực, đệ thất giới. Nhịp thở của lão già mái tóc rễ cây lập tức bị kèm hãm, sau đó thì cười. Nếu là đại đạo chí tôn đệ thất giới tới đây, thì như vậy có tư cách ngồi vào dãy bàn thứ nhất. Lời của hắn khiến người khác đều hơi điếc mắt. Còn một số người đã từng nghe qua chỗ quỷ dị liên quan tới đệ thất giới thì cũng không cảm thấy kỳ quái. Lão già tóc rễ cây lại hỏi, nghe nói đằng sau thần vực của đệ thất giới có một vị đại nhân vật nào đó, mấy vị biết không? Biết. Tiêu Thừa Phong lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nói, tuy nhiên, người không có tư cách biết. Lão già mái tóc rễ cây cũng không hề tức giận, bình tĩnh. Mấy vị khách quý ngồi tạm, ta đây chuẩn bị dương đào cho các người. Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy đi về hậu viện. Tiêu Thừa Phong nhịn không được trách miệng. Ta còn tưởng hắn sẽ cứng đối cứng với ta, cũng làm xong chuẩn bị rút kiếm rồi, không nghĩ tới là còn hàng sợ. Quân quân đạo nhân thì thản nhiên, không nên vội, trước hết chúng ta nếm thử dương đào rồi hãy nói gì thì nói. Cùng một thời gian, bên trong hậu điện, nơi này là một mảnh hậu hoa viên giống như tiên cảnh, chỉ có điều dưới tiên khí có từng sợi sương mù màu xám không rõ đang di động. Từng dây mây cọc lên san sát, rừng chính là dương đào, trên đó mọng ra từng quả dương đào. Mà nhánh cây của những cây này đều vung vẩy, có một số cây huyễn hóa thành hình người đi ra. Có gái thì ngưng tụ thành một mặt mo ở trên cây, nghiễm nhiên đều đã thành yêu. Một lão già đầu mọc đầy lá xanh đang đứng trên một gốc cây dương đào, bên trong đôi mắt lóe ra vẻ uy nghiêm lãnh đạm. Ta đã độ lực lượng của thượng thương vào rễ cây của ngươi, tại sao ngươi không hấp thu? Ngươi không hấp thu làm sao có thể hấp thu bản nguyên, mọc ra dương đào ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Dương đào mảnh mai kia rõ ràng là thụ linh không lớn, đung đưa cành cây nó một cách giòn tan. Ra ra, tại sao chúng ta phải đi hấp thu bản nguyên của đệ tứ giới? Đệ tứ giới dưỡng dục chúng ta, nếu như chúng ta hấp thu bản nguyên đệ tứ giới sẽ bị hủy hoại. Chúng ta lấy đây là lấy oán trả ơn, chúng ta không nên làm như vậy. Hồ đồ, ngươi đây là đang tự hủy tương lai. Lão già nóng nảy quát mắng, sau đó trầm giọng. Hôm nay ta nhất định phải làm cho ngươi tiếp nhận lực lượng tẩy đễ của thượng thương. Dứt lời, con ngươi của hắn biến thành màu xám, có sương mù màu xám lưu chuyển trong đó mang theo sự quỷ dị. Vừa chuẩn bị động thủ, lão già mái tóc rễ cây kia dừng bước nhanh tới. Hắn mở miệng. Tộc trưởng, bên ngoài có một đám đại đạo chí tôn đệ thất giới tới, hơn nữa dường như biết không ít bí mật liên quan đệ thất giới. Đệ thất giới. Ánh mắt tộc trưởng lóe lên, buông xuống động tác trong tay truy hỏi. Bọn họ nói cái gì? Lão già mái tóc rễ cây oán hận, không hề nói gì. Còn nói ta không có tư cách biết, ta sợ đánh rắn động cỏ cho nên mới nhịn xuống. Người làm việc rất tốt. Tộc trưởng khẽ gật đầu sau đó thâm trầm. Bất kể thế nào, đám người này đã đi tới địa bàn chúng ta. Như vậy mọi chuyện liên quan tới đệ thất giới đều phải lưu lại. Vừa nói, bàn tay của hắn mở ra, năm ngón nhanh chóng kéo dài, trong nháy mắt toàn bộ nhánh cây đều biến thành, trên đó bắt đầu có dương đào sinh trưởng một cách nhanh chóng. Sau đó, hắn mang theo những quả dương đào này nhanh chóng bước ra đại điện. Chỉ để lại một câu. Các người giữ chặt thân thể nàng, ta hôm nay nhất định để cho nàng hấp thu lực lượng của thượng thương. Lập tức, xung quanh gốc dương đào kia, những dương đào khác đều bắt đầu chuyển động. Bên trong đại điện, rễ cây tán loạn như xúc tu, giữ chặt gốc dương đào kia để cho sương mù màu xám không rõ đi ăn mòn. Làm cái gì, ta không muốn động vào mấy thứ bẩn thỉu này, thả ta ra, đều điên rồi, các ngươi đã không còn là tộc nhân của ta. Tộc trưởng đi tới đại điện, đôi mắt lập tức nhìn vào dãy bàn thứ nhất, đảo qua trên người đám người quân quân đạo nhân, sau đó thì cười nói. Có khách quý đến thật là vinh hạnh cho dương đào nhất tộc ta. Hắn khoác tay vẫy một cái, từng quả dương đào lập tức bay ra lơ lửng trong hư không, tắm rửa lấy từng đợt dị tượng. Toàn thân dương đào này có màu nâu, bên ngoài thô ráp hình bầu dục, phải cần bỏ vỏ mới có thể ăn được. Khí tức bản nguyên, ta cảm thấy được khí tức bản nguyên. Thật thần kỳ, dương đào nhất tộc có thể hấp thu bản nguyên đệ tứ giới, từ đó kết ra trái cây, ta nguyện xưng nó là linh quả đệ nhất thất giới. Đáng tiếc, ngay cả cảnh giới thiên đạo cũng không đạt tới, chỉ có thể ngửi mùi vị một chút mà thôi. Tộc trưởng, ta nguyện ý gia nhập dương đào nhất tộc, chỉ cần cầu ban thưởng một trái đinh quả. Kể từ hôm nay ta hiệu chung với dương đào nhất tộc. Rất nhiều đại năng cảnh giới thiên đạo, thậm chí đại đạo chí tôn ngay lập tức lựa chọn gia nhập Dương Đào nhất tộc. Mà tộc trưởng cũng không để bọn họ thất vọng, vung tay lên một cách tùy ý, Dương Đào đã rơi vào trong trước mắt bọn họ, cung ứng bọn họ thưởng thức. Chính bởi điều này làm cho càng ngày càng nhiều tu sĩ lựa chọn gia nhập. Dương Tiến, tộc trưởng, Dương Đào này có phần của chúng ta không? Các vị thế nhưng là khách quý, các ngươi có thể đến đã rất không dễ dàng, tự nhiên không thể thiếu. Tộc trưởng cười ha ha một tiếng, khoác tay chặn lại, đặt Dương Đào trước mặt đám người thiên cung. Hắn mượn cơ hội hỏi. Nghe nói các vị tới từ đệ thất giới, hơn nữa còn biết một số bí mật của đệ thất giới. Ta cực kỳ tò mò với đệ thất giới, có thể nói ta biết tình huống cụ thể không? Dương Tiến lắc đầu. Không thể. Còn muốn ta nói mấy lần nữa, các ngươi không có tư cách biết. Tiêu Thừa Phong không nhịn được khoác tay nói tiếp. Mời ăn đào thì mời ăn đào, lấy đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy. Làm càn. Tộc trưởng Dương Đào nhất tộc còn chưa nói gì đã có người đứng ra lên tiếng quát mắng. Người đệ thất giới đều không có cấp bậc lễ nghĩa như vậy sao? Tới ăn đào cũng không biết khách khí một chút. Đây chính là thần quả đệ nhất ở thất giới. Cho các người ăn là để mắt tới các người. Hy vọng các người không nên không biết điều. Người đệ thất giới thật cho mình là nhân vật rồi. Là cái thá gì chứ? Dựa vào tính tình nóng nảy này của ta, thật muốn giết bọn hắn cho thống khoái. Bọn họ thi nhau nhíu nhíu mày, khí thế ép về phía Tiêu Thừa Phong. Tuy nhiên, Tiêu Thừa Phong không nhíu phát nào, đột nhiên đứng lên cười lạnh. Lão Dương Đào này còn chưa lên tiếng, các ngươi vội cái gì? Cứ vội vàng muốn liếm chó tới như vậy sao? Để cho người chia thêm cho các ngươi một trái đào nữa sao? Mục đích của hắn tới rất rõ ràng, chính là muốn trấn áp sương mù màu xám không rõ, đồng thời Dương Đào đi nâng lên cho cao nhân. Cho nên những lời nói thừa thái đều miễn đi, trực tiếp chính là cứng rắn. Hắn thế mà gọi ta là Lão Dương Đào. Sâu trong đôi mắt tộc trưởng Dương Đào nhất tộc hiện ra vẻ âm trầm, cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng xuống mở miệng. Mọi người yên tâm chớ vội, bằng hữu đệ thất giới chính là tính tình có hơi thẳng thắn. Mọi người không được làm tổn thương sự hữu nghị, tranh thủ thời gian ăn đào đi. Đây là tộc trưởng trọng lượng, bằng không chúng ta chắc chắn sẽ liên thủ với nhau bắt lấy đám người đệ thế giới này. Vậy ta từ chối bất kính. Đúng đúng, ăn đào, ta muốn gia nhập Dương Đào nhất tộc. Mọi người nở ra nụ cười, cầm lấy Dương Đào trước mặt bắt đầu thưởng thức. Theo Dương Đào được cắn ra, lớp lớp khí thức bản nguyên càng nồng đậm hơn, dẫn tới vô số tu sĩ kinh hô liên tục, mặt mũi đầy vẻ hưng phấn. Wow, đây chính là lực lượng bản nguyên sao? Một miếng này bù đắp ta khổ tu vạn năm. Bản nguyên quả nhiên danh bất hư truyền, đây là con đường nhanh nhất để trở thành cường giả. Loại cảm giác sảng khoái này, bản nguyên có thể giúp chúng ta cảm ngộ đại đạo. Ta cảm thấy mình chỉ kém bước nữa là có thể bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn. Lực lượng bản nguyên không hổ là lực lượng chí cao vô thượng, ngay cả đại đạo cũng phải thần phục. Tất cả mọi người chìm đắm trong niềm vui sướng khi thực lực được tăng lên, mà ngay cả Dương Tử Dương Chí Tôn và Linh Ngọc Chí Tôn ở dãy bàn thứ nhất cũng bóc vỏ Dương Đào, bắt đầu thưởng thức. Vẻ hài lòng càng hiện ra trên mặt. Tử Dương Chí Tôn cười tuyên bố, may mắn có Dương Đào nhất tộc chúng ta mới có thể thưởng thức được khí tức bản nguyên. Đây chính là tạo hóa khó có được. Bởi vậy chúng ta cùng nhau kính tộc trưởng Dương Đào nhất tộc một chén. Đúng. Cũng đa tạ tộc trưởng Dương Đào nhất tộc. Có thần đào trong tay, tương lai chúng ta chắc chắn có một chỗ cắm rùi trong thất giới. Mọi người thi nhau đứng dậy, ánh mắt trở nên tha thiết. Các vị để mắt tới Dương Đào nhất tộc ta, mọi người yên tâm, phàm ai gia nhập Dương Đào nhất tộc thì sau này lực lượng bản nguyên có thể được cung ứng theo định kỳ, cam đoan làm cho tất cả mọi người trở thành cường giả. Tộc trưởng Dương Đào nhất tộc mở miệng, đẩy tràng diện tới hướng cao trào. Có điều đám người Dương Tiễn cũng không có đứng dậy, bọn họ tự mình đánh giá Dương Đào trước mặt, thi thoảng gật đầu bình phẩm tùy tiện. Không sai, đây đúng là một loại quả tơ mới chưa từng xuất hiện ở chỗ cao nhân. Chúng ta lười biếng trong việc cung ứng hoa quả, dẫn tới cao nhân đều ngán ăn hoa quả ở hậu viện. Cuối cùng, cũng có thể đền bù một chút. Không biết mùi vị thế nào, có thể lọt vào mắt cao nhân không? Đợi tới khi Dương Đào tộc trưởng kính chậu xong, thấy bọn họ còn chưa bóc ra ăn thì nhịn không được nói lời thúc giục. Các vị khách quý, mau ăn đi. Hắn thì cười lạnh trong lòng, bên trong đôi mắt lộ ra ánh sáng quỷ dị. Dương Đào là mọc ra từ trên người hắn, ngoại trừ hấp thu bản nguyên đệ tứ giới làm chất dinh dưỡng, còn thêm vào chút sương mù màu xám không rõ. Chỉ cần bọn họ ăn, vậy sẽ nhiễm sương mù màu xám không rõ. Tới lúc đó lấy được bí mật đệ thất giới dễ như trở bàn tay. Hắn một mực nhẫn nhịn đám người Dương Tiến, chính là vì giờ khắc này. Ở đây, những người khác cũng đều nhìn về đám người Dương Tiến, chờ bọn hắn quy phục. Đám người đệ thất giới phách lối tới cực điểm, đủ loại hành vi khiến bọn hắn ngứa mắt. Có điều sau khi bọn họ được nếm vẻ tươi ngon của Dương Đào, chắc chắn sẽ bị chinh phục. Đến lúc đó đoán chừng cường giả đầu nhập Dương Đào nhất tộc, đảm nhiệm liếm chó. Trong cái nhìn chăm chăm mọi người, đám người Dương Tiễn chậm rãi bóc Dương Đào ra, lột thịt quả màu xanh trong đó. Sau đó thì há miệng cắn vào. Dương Đào tộc trưởng gắt cao nhìn chăm chăm, thân thể khẽ run lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Ăn đi, nhanh ăn. Tuy nhiên ngay sau đó, đám người Dương Tiễn không hẹn mà cùng nhau há miệng phun tất cả Dương Đào ra, đồng thời mặt mũi đầy vẻ ghét bỏ. Ta nhổ vào, đây là cái quái gì? Còn dám xưng thần quả, nó xứng sao? Là mùi thiêu, đây chắc chắn là mùi thiêu, chó cũng không ăn. Không được, ta cảm thấy như thế là ăn phần quá khó chịu. Vỏ hoa quả cao nhân còn ngon hơn gấp trăm lần so với quả này, ta phải nhanh xúc miệng một cái. Xúc miệng, nhanh xúc miệng, quả đào này có độc. Vừa nói bọn họ thi nhau móc ra hoa quả, bóc vỏ quyết rồi nhanh chóng đưa vào trong miệng. Chủ thiên sứ và A Lâm Na thì trơ mắt ếch mà nhìn, trên người bọn họ không có hoa quả, dứt khoát nhặt vỏ quyết mà quân đạo nhân vừa bóc ra, đưa vào trong miệng. Những người khác thì bị hàng loạt hành động của bọn họ làm sợ ngây người. Điên rồi, quả này thế mà không ăn, đám người này đến tột cùng có biết thưởng thức hay không? Có bị bệnh không? Thần đạo như thế mà lãng phí như vậy, để cho người ta đau lòng tới nhức óc à? Được, một cái đệ thất giới quả thực không biết tốt xấu. Không đúng, những linh quả bọn họ lấy ra, phát ra khí tức bản nguyên, thế mà còn nồng đậm hơn so với Dương Đào. Con người đột nhiên phát hiện ra, lập tức con người trừng lớn lên khó tin mà hét lên. Tổ thật, linh quả bên trong đệ thất giới cũng ẩn chứa bản nguyên. Trời ạ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Linh quả bản nguyên lại không đáng tiền như vậy sao? Nhanh, bắt lấy bọn hắn, chiếm những linh quả này làm của riêng. Từ Dương Chí Tôn ngồi cùng một dãy bàn với bọn người Thiên Cung thì ánh mắt lóe lên, đột nhiên đưa tay chụp về hoa quả đám người Thiên Cung lấy ra. Tuy nhiên, tay bọn họ vừa vươn đã có kiếm quang lóe lên, toàn bộ tay bọn họ lập tức đều bị chém cụt. Từ Dương Chí Tôn hét thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng lui ra sau, sinh mệnh bản nguyên lập lòe tay đứt mọc lại. Giang Lưu đâm kiếm vào trên bàn cười lạnh. Muốn cướp thức ăn trước miệng cọp, cũng không tự đong đếm sức lực của mình. Lớn mật! Dương Đào tộc trưởng cuối cùng không nhịn được nữa, khí thế quanh thân ầm ầm dâng lên trầm giọng nói. Các người là tới gây chuyện. Tiêu Thừa Phong nở ra nụ cười vui mừng. Lão già, coi như ngươi có chút thông minh, cuối cùng nhìn ra được. Không sai, chúng ta chính là đến đại biểu cao nhân tới tiêu diệt ngươi. Giang Lưu cười ha ha. Yo, một loại cây ăn quả thế này mà có biết nổi giận, lại còn nóng tính tới mức như thế này. Ăn vào không phải tính tình sẽ trở nên nóng nảy hơn sao? Quân đạo nhân thì nhíu mày lắc đầu tiếc hận. Dương Đào thật tốt lại bị sương mù màu xám không rõ nhiễm vào, mùi vị cũng mất cả ngon. Loại mùi vị này cao nhân chỉ sợ sẽ không thích. Các người quá sai lầm. Được. Ta không thể không bội phục sự gan dạ của đệ thất giới các người. Ta còn chưa đi tới đệ thất giới để gây sự, vậy các người đã tự mình tới. Giọng nói Dương Đào tộc trưởng đột nhiên trở nên điên cuồng và lạnh lùng, tàn nhẫn nói. Tuy nhiên các người đã tới, đó chính là dê vào miệng cọp. Từ Dương Chí Tôn lạnh lùng. Nói đúng, người đệ thất giới càn rỡ như vậy, chúng ta cùng nhau liên thủ trấn áp bọn hắn đã. Linh Ngọc Chí Tôn cũng mở miệng nghiêng người về phía trước tham lam. Thiên Hòa, từ lúc nào ngươi đi cùng một chỗ với đám người đệ thất giới này? Còn nữa, những linh quả bản nguyên kia các ngươi có được từ đâu? Mau nói. Chủ thiên sứ thản nhiên, Linh Ngọc Chí Tôn, nghe lời khuyên của ta, nơi đó nước rất sâu, không phải ngươi có thể dính vào. Hiện tại lưu đại có thể giữ được một mạng. Ngươi không nói vậy thì cũng đừng trách ta dùng sức mạnh. Linh Ngọc Chí Tôn trầm mặt, lời chưa dứt thì đưa tay công kích về chủ thiên sứ. Thiên Hoa lắc đầu, cũng đưa tay kéo theo đại đạo vô tận ra một trường. Âm. Thân thể Linh Ngọc Chí Tôn theo đó bay ngược ra đằng sau giống như diều đứt dây, bay xẹt qua trên không trung tạo thành một đường vòng cung kỳ diệu. Tất cả mọi người đều trợn to mắt vô cùng rung động. Linh Ngọc Chí Tôn thế mà ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Đây chính là đại đạo Chí Tôn đệ nhị bộ à? Tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Đây chính là thực lực của chủ thiên sứ sao? Làm sao mạnh tới như vậy? Khó trách đám người này dám kiêu ngạo như vậy, thực lực bọn họ đều là không thể khinh thường. Linh Ngọc Chí Tôn chật vật từ dưới đất bò dậy, cũng sợ hãi nói, Thiên Hòa, ngươi mạnh lên như vậy từ lúc nào? Trò cười, chúng ta chẳng lẽ không phải mạnh sao? Các ngươi từng tên sẽ không thực sự cho rằng đệ thất giới chúng ta là dễ khi dễ đo chứ? Tiêu Thừa Phong bước ra một bước, thân thể đứng trên hư không cất cao giọng, Thiên không sinh Tiêu Thừa Phong tà, kiếm đạo vạn tổ như trường kiếm. Người tự động lui lại, có thể sống. Âm. Khí thế hắn vang vọng, cuồn trào như rời núi đắp biển, kiếm khí quanh thân như dòng, đại đạo vần quanh, hình thành một cỗ uy áp kinh thiên, khí tức sắc bén khiến đại đạo Chí Tôn cũng cảm thấy lạnh cả tim. Tuy rằng hắn chưa bước vào đại đạo Chí Tôn đệ nhị bộ, nhưng bên trong đại đạo Chí Tôn đệ nhất bộ thì có thể xưng hùng. Mọi người ở đây đều kinh hãi không thôi, bọn họ liếc nhìn nhau đều lộ ra ý đuổi bước. Nhất là ngay cả cảnh giới đại đạo Chí Tôn cũng không có một ai, ngay cả pháo hôi cũng không có tư cách để làm. Vẻ mặt Dương Đào tộc trưởng trở nên lạnh lùng, châm chọc. Ăn đào của ta không có đại ý đuổi bước. Theo lời nói của hắn rơi xuống, thân thể đám người kia đột nhiên run lên kịch liệt. Trên mặt bọn hắn đều biểu lộ ra vẻ mặt thống khổ, pháp lực toàn thân đều bắt đầu trở nên hỗn loạn. Ngay cả Tử Dương Chí Tôn cùng Linh Ngọc Chí Tôn đều không ngoại lệ. Không tốt, đạo. Đạo này có độc. Tính toán thật sâu. Dương đạo tộc trưởng, người thật độc. À không, cuối cùng là lực lượng gì? Tại sao trên người của ta bắt đầu mọc lông? Quả đào kia khiến chúng ta nhiễm thứ không rõ. Chỉ trong khoảng thời gian một giây lát, đám người vừa rồi còn ăn đào, một tên rồi một tên bắt đầu mọc lông trắng, hóa thân thành yêu quái lông trắng. Ánh mắt bọn hắn trở nên ngơ ngác, cử chỉ tràn đầy giã tính. Sau đó điên cuồng nhìn chăm chăm mọi người bên thiên cung, lao tới một cách điên cuồng. Dương Tiễn thuận tay dùng tam tiên lưỡng nhận đao, đâm xuyên một con quái lông trắng nhịn không được. Ai bảo các ngươi liếm dương đào, lần này thì tốt rồi, liếm tới liếm chết chính cả mình. Đã như vậy, vậy thì ta đưa các ngươi đi giải thoát, nhìn một kiếm đốn củi bình thường của ta. Giang Lưu cầm kiếm như đốn củi chạm về phía trước một cái. Một chạm này nhìn như không uy thế, nhưng ngay sau đó, vùng không gian phía trước lập tức bị quét sạch. Một cỗ kiếm thế cường đại hóa thành loạn đao quét ngang mà qua. Mạnh thế như trẻ tre khiến tất cả đám quái lông trắng bị chôn vùi, trong đó thậm chí có cả ba tên đại đạo Chí Tôn. Đám người Dương Tiễn tất cả trông thấy thì đều choáng váng. Lợi hại, không hổ là đốn củi giúp cao nhân. Giang Lưu đạo hữu quả thực không phải người. Đáng ghét, để hắn trang bức rồi. Mặt mũi Tiêu Thừa Phong tràn đầy bi phẫn và hâm mộ. Tại sao đốn củi giúp cao nhân lại không phải là ta? Ta nhất định có thể làm tốt hơn so với tên Giang Lưu này. Số lượng quái lông trắng mặc dù nhiều, nhưng đám người quân đạo nhân đi theo Lý Niệm Phàm, nội tình thực sự là vô cùng thâm hậu. Bên trong cùng cấp bậc chưa có địch thủ, đại sát tứ vương, uy thế ngập trời, nhanh chóng giải quyết đám quái lông trắng. Dương Đào tộc trưởng đứng tại chỗ lặng lặng nhìn, sắc mặt hắn bình tĩnh, cũng không tham chiến, quay người đi về rừng cây hậu viện. Cây ăn quả chạy đi đâu? Giang Lưu lập tức nhấc chân đuổi theo. Hắn tiến vào hậu viện, đập vào mắt là từng cây dương đào mọc thành rừng cao vút trong mây, vốn phải là cảnh tượng sinh cơ bừng bừng, nhưng mang tới người ta một loại quỷ dị, không nói đến lời. Thả ta ra, cứu ta, mau cứu ta! Một tiếng kêu cứu rất nhỏ truyền vào trong tai Giang Lưu, khiến đôi mắt hắn ngưng tụ, chỉ thấy một gốc dương đào đang bị những gốc dương đào khác vây quanh, từng sợi sương mù màu xám không rõ đang vần quanh, muốn nhiễm gốc dương đào đó. Hai mắt Giang Lưu lập tức sáng lên, không nghĩ ra còn gốc dương đào chưa bị nhiễm sương mù màu xám không rõ. Nghiệt xúc, còn không dừng tay. Sắc mặt hắn trầm xuống, vội vàng đưa tay vung một kiếm rồi chặt xuống. Không, đây là kiếm pháp gì? Kiếm pháp này thật kinh khủng, ta cảm thấy nó như là khắc tinh của chúng ta. Không ngăn được, né tránh cũng không được, đây tuyệt đối là thần thông nghịch thiên. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số... mình quên bao nhiêu có bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Sau khi nghe chuyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như mình đoạn comment cảm xúc. Ok, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị.